Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 44. Vòng thứ 2 bắt đầu. Edoga, sân bóng này một ngày đến mùa thu giải thi đấu vòng thứ 2. Seido cao trung xuất chiến Ugumori cao trung thắng ngày Seido bởi vì Watanabe gây ra phong ba. Ở Sawamura, Aizun nâng đỡ bên dưới. Mọi người bị động tiếp nhận rồi Miyuki quan điểm lại như Sawamura Aizun nói, mọi người có thể không? Đồng ý Miyuki cách làm, có thể không ưa hắn làm người, thế nhưng nhất định phải phục tùng cùng phối hợp hắn, đây là vì mọi người chúng ta được. Cũng là vì đội bóng tốt, còn có cái gì không nghĩ ra địa phương? Có thể bất cứ lúc nào theo ta hoặc là đội trưởng giao lưu. Thực sự không được tìm huấn luyện viên giao lưu cũng có thể nếu như đến thời điểm. Kataoga huấn luyện viên nhận cho các ngươi càng thích hợp đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Ta cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi môn quốc hữu quốc pháp. Gia hữu gia quy ở này ngầm nói dọa, hướng về người khác trên ngực đâm dao găm. Ta có thể không ủng hộ. Ở bề ngoài Miyuki hành động, tựa hồ là lãnh khốc chút. Nhưng vẫn có khác ôn nhu ở bên trong, mặc kệ là đứng đội hữu lập trường lên, vẫn là hợp tác lập trường lên, cũng hoặc là bằng hữu lập trường lên. Sawamura Aizun đều có thể phi thường lý giải hắn, hắn chính là người như vậy. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, cái tên này nhân duyên mới vẫn không hề tốt đẹp gì. Trừ mình ra cùng Kuramochi, đều không có mấy người tình nguyện phản ứng hắn, có thể trong âm thầm kết bạn là một chuyện. Làm đội trưởng lại là một chuyện khác, chỉ cần là ở sân bóng chày lên, người liền không phải không thừa nhận hắn tin cậy, có lúc coi như là có sống lại kinh nghiệm Sawamura. Cũng cho là mình trên nhiều khía cạnh không sánh được Miyuki. Càng không cần phải nói những người khác, người như vậy trở thành Seido cao trung đội trưởng là chuyện đương nhiên, tổng không chắc như Seido cao trung như vậy toàn quốc bá chủ. Chọn một tên điều chưa biết tuyển thủ đến làm đội trưởng. Tạm thời không nói hắn có thể hay không thống lĩnh đội bóng. Từ trường học cùng bóng chày đội góc độ giảng, điều này cũng mất mặt a. Nói như vậy, đội bóng đội trưởng đều là đội bóng bên trong tối có uy vọng tuyển thủ, trừ phi có ngoại lệ. Cái này đội bóng bên trong nổi danh nhất vọng tuyển thủ, thực sự không thích hợp trở thành đội trưởng, hoặc là một cái đội bóng bên trong siêu sao tuyển thủ quá nhiều. Khả năng liền tách ra siêu sao tuyển thủ, lựa chọn những người khác đến làm đội trưởng. Cái này cũng là vì cân bằng đội bóng bên trong quan hệ, ở tuyệt đại đa số đội bóng đều là thực lực mạnh nhất, tối có hy vọng một cái. Trở thành đội bóng đội trưởng trái lại là Mezono. Sawamura phi thường rõ ràng, hắn cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ lấy hắn cái kia đầu óc. So với Sawamura chính mình còn muốn thẳng thắn, làm sao có khả năng thừa bao nhiêu ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần không ủng hộ Miyuki giá trị quan. Không chịu nhận Miyuki đối xử như thế đội hữu thái độ, thế nhưng không thể bởi vì hắn đơn thuần. Sawamura liền lựa chọn phóng túng, trơ mắt nhìn đội bóng sụp đổ. Nếu như là kiếp trước Sawamura, hắn có thể sẽ không như thế làm đầu tiên. Cái thứ nhất, hắn không có như thế làm đầu óc. Thứ hai, hắn ngay lúc đó tính cách cũng không muốn nhúng tay các học trưởng ân oán. Nhưng hắn bây giờ thêm ra mười mấy năm kinh nghiệm, thêm vào sau khi sống lại toàn quốc giải thi đấu rèn luyện, điều này làm cho Sawamura Aizun sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý: đối với chính là đúng, sai chính là sai. Không có trung gian mơ hồ tuyển hạng kiếp trước thời điểm, hắn cũng được qua tương tự giáo huấn. Kiếp trước phi thường trọng yếu một vị bạn tốt, liền từng ở uống rượu sau khi chân thành với hắn nói qua, ngộ sát cũng là giết người. Tuy rằng pháp luật sẽ khinh phán một ít, nhưng vẫn có người vô tội nhân ngươi mà chết. Người lương tâm sẽ không đau không? Người lương tâm sẽ không đau không? Người khác làm sao? Sawamura Aizun không biết, thế nhưng chính hắn lương tâm là sẽ đau, vì lẽ đó. Dù cho là làm có chút trực tiếp, dù cho Đỗi Chính là cùng chính mình quan hệ không tệ, vẫn phi thường kính nể chính mình. Mizuno Sawamura cũng không chút lưu tình hắn lời nói này. Lúc đó nói thời điểm, toàn trường tiểu đồng bọn đều phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu tính tình tốt Sawamura Aizun còn có như thế sắc bén một mặt. Có điều, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, không phải không thừa nhận, Sawamura nói thật hay như đúng vô cùng. Hắn lần này quan điểm tổng kết lên liền bốn chữ: cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cũng không muốn cầu mỗi một cái tuyển thủ giấc mơ cùng lý tưởng đều là giống nhau, mỗi người đều là độc lập cá thể, đương nhiên có thể có chính mình độc lập ý nghĩ, chỉ cần mọi người kính hướng về một khối xứ, tất cả mọi người đều bện thành một sợi dây thừng, về phía trước xem là tốt rồi. Lại như hiện tại, mâu thuẫn tuy rằng vẫn không có bị hoàn toàn đè xuống, nhưng mọi người đã có thể ôn hòa nhã nhặn nghênh tiếp thi đấu. Trước mặt mọi người đổi xong Mizuno sau khi, Sawamura Aizun cố ý với hắn một khối luyện tập, thuận tiện giúp bận bịu sửa lại hắn vung chày động tác, vẫn có một ít lên mò. Người theo ta hoàn toàn khác nhau, không có cần thiết ở phần eo dùng nhiều như vậy sức mạnh. Chỉ dựa vào cánh tay sức mạnh, vung lên chày là có thể. Sawamura chẳng biết xấu hổ, thật giống vừa chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Mizuno có thể không có Sawamura độ lượng, lạnh rên một tiếng, không phản ứng hắn. Có điều lần thứ hai vung chày thời điểm, hắn nhưng dựa theo Sawamura Aizun kiến nghị, thích hợp điều chỉnh chính mình vung chày động tác. Một bên Haruichi xem lúng túng cực kỳ, liền như thế giới tán gẫu a. Aizun bạn học đều sẽ không lúng túng sao? Sau khi huấn luyện kết thúc, Mizuno rốt cục không nhịn được mở miệng. Ta, Sawamura vung vung tay, không cần cảm ơn ta, cũng không cần theo ta xin lỗi. Ta biết ngươi là vô tâm, nhưng dù cho là vô tâm sai, có chút cũng là không thể phạm. Vốn là trong lòng có chút cảm kích Mizuno, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, cảm kích ngươi cái quỷ nha. Liền như vậy, một trường phong ba bị Sawamura hung hăng ép xuống, tuy rằng còn có chút dư âm dập dờn, cũng có một chút tiểu mầm hòa, nhưng có thể làm được mức độ như vậy đã là vô cùng tốt. Ở chiến trước hội nghị thời điểm, mọi người rốt cục lại khôi phục bình thường dáng vẻ, tối thiểu ở ngoài mặt là như vậy. Hôm nay liền đến mùa thu giải thi đấu vòng thứ hai, Seido cao trung xuất chiến Ugumori cao trung tháng ngày lần này, Sawamura Aizun hai cái fan đoàn rốt cục vừa giống như thường ngày cướp được chỗ ngồi, quản chi là toàn quốc bá chủ Seido. Đối thủ nếu như không đủ phân lượng, cũng rất khó đem chứa đựng sắp tới 2 vạn người sân bóng ngồi đầy. Đương nhiên, người vẫn là không ít thất thất bát bát ngồi ở bốn phía trên khán đài. Hầu như tất cả đều là đầu người, không nhìn thấy bao nhiêu không tòa, quản chi đối thủ không phải thực lực mạnh mẽ hào môn. Seido cao trung quan tâm độ vẫn như cũ phi thường cao đây. Uwada Akiko với hắn hợp tác Fujio tiếp tục phụ trách truy Seido cao trung phỏng vấn công tác, này cũng là chuyện đương nhiên. Vốn là Seido cao trung chính là mùa thu giải thi đấu loại thứ nhất tử, trước lại hung hăng chiến thắng loại thứ hai tử Tây Tô, bây giờ danh tiếng chính thịnh thêm vào trước, Koshien dư âm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Không tới đây sao, nhiều người mới kỳ quái đây. Hơn nữa theo mùa thu giải thi đấu nhiệt liệt, đến hiện trường xem so tài fan bóng còn có thể càng ngày càng nhiều. Nếu như là gặp phải đủ mạnh mẽ đối thủ, e sợ bình thường sân bóng vẫn đúng là chứa đựng không được. Fujio ở một bên phân tích nói rõ. Thí dụ như khi Inashiro chiến, Uwada Akiko nói, chính mình trước tiên không kìm lòng được nở nụ cười. Inashiro vs Seido, chỉ là ngẫm lại, liền khiến người ta cảm thấy kích thích đến không được. Chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Này hai chi đội bóng muốn vào ngày mai đụng với, nhất định phải ở hôm nay trước tiên từng người chiến thắng bọn họ đối thủ, nói Fujio ngẩng đầu liếc mắt nhìn thi đấu song phương hẳn là không có vấn đề. Ugumori là Đông Tokyo thập lục cường, thực lực không thể nói không mạnh mẽ, có thể cùng Seido cao trung so với. Còn kém không ít một bên khác. Inahiro đối thủ là Nanamori, nếu như nói Ugumori còn có cơ hội làm một ít chuyện. Nanamori phòng trưng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thực lực của bọn họ hoàn toàn không thể đối với hào môn cao trung tạo thành uy hiếp, phòng trừng cũng chính là hiệp 5. Hiệp 7, liền sớm kết thúc thi đấu lão nhân sinh nhật. Trương mới thả buổi tối. Hôm nay ông ngoại sinh nhật, về tới so sánh muộn. Vì lẽ đó Trương mới tập trung ở buổi tối. Mọi người nhiều thông cảm, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.